Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Ta muốn tìm tới ngươi. 10. Chương 408. Ta muốn tìm tới ngươi. 10. Đinh Trúc cắn đầu lưỡi nhịn không được xách một tiếng. Không ở mù quáng bỏ mặc bên trong bùa vàng. Phải biết những này bùa vàng là có hạn. Nàng nhất định phải dựa vào điều này bùa vàng tiến hành khẩn yếu nhất công kích. Có thể nghìn vạn lần không thể như thế lãng phí. Nàng từ bên hông rút ra kia nỏ, một tay cơ, liền hướng phía Lâm Đại Thiếu thả tới. Quả nhiên, cái này Lâm Đại Thiếu là quỷ hồn. Quỷ hồn là không có thực thể. Cho nên những này nỏ cơ là trực tiếp từ Lâm Đại Thiếu trên thân xuyên qua. Thế nhưng lại chưa chắc là một điểm thương tổn đều không có tạo thành. Đặc biệt là nếu như vận khí tốt, vậy mà lại đem Lâm Đại Thiếu cho đông cứng, để hắn không thể động đậy. Như thế bị đông cứng mấy lần về sau, cái này Lâm Đại Thiếu liền biết rồi trước mặt tiểu nha đầu này thực sự không phải cái gì tốt gây. Hắn mặc dù biến thành quỷ hồn, nhưng là khi còn sống chính là cái quan văn. Chết cũng không có đang đánh nhau loại này có nhục nhã nhận sự tình trên có tiến bộ. Liền xem như tràn đầy oán khí, nhưng là đối mặt trên nhảy dưới tránh như là giống như con khỉ Đinh Trúc. Hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Bỗng nhiên ở giữa, hắn bước thoải mái, đứng ngay tại chỗ. Đinh Trúc trong tay bùa vàng lập tức không chút do dự liền hướng phía hắn ném ra ngoài một chương. Sẽ ở đó bùa vàng hướng phía Lâm Đại Thiếu thẳng tắp bay qua thời điểm. Đinh Trúc cũng nhìn thấy kia Lâm Đại Thiếu hướng phía mình đưa tay vứt ra cái gì. Theo bản năng Đinh Trúc liền đi tránh né. Thế nhưng là cái này một tránh đi không sao, nàng dưới chân của mình lập tức liền bị cái gì cho cuốn lấy đồng dạng, làm cho nàng căn bản là không thể động đậy. Lại sau đó một cỗ bén nhọn rét lạnh liền trực tiếp từ mặt bên trên đinh vào trước ngực của nàng. Lập tức nàng toàn thân trên dưới giống như đều bị ngâm vào lạnh trong nước, làm cho nàng từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ không lưu loát hàn ý tới. Đây nhất định là chúng Lâm Đại Thiếu cái chiêu số gì. Đinh Trúc trong nội tâm là khẳng định như vậy, nhưng là ánh mắt lại căn bản không buông tha Lâm Đại Thiếu. Bất quá nàng muốn đưa tay ở ném ra bùa vàng lại là thế nào đều không làm được. Còn tốt vừa mới ném ra cái kia chương bùa vàng thừa dịp Lâm Đại Thiếu đối với mình xuất thủ thời điểm, dĩ nhiên không chút khách khí trực tiếp dán tại trên người hắn. Lập tức đem lồng ngực của hắn đốt ra một cái động lớn. Hắn lập tức che lấy lồng ngực của mình lui về phía sau mấy bước. Xem bộ dáng là tổn thương cực nặng, hai bên đều bị đối phương chế trụ. Trong lúc nhất thời, cái này một người một quỷ ở cái này cũ nát tiểu viện tử rằng co xuống tới. Sớm tại cái này một người một quỷ đánh thời điểm, kia Hà Trường Sinh liền muốn lộn nhào hướng phía bên ngoài phóng đi. Thế nhưng là, mặc kệ là Lâm Đại Thiếu cùng Đinh Trúc đều không muốn cho hắn cơ hội này. Thế là, hắn bất quá là trên mặt đất bò lên mấy bước liền trực tiếp bị Lâm Đại Thiếu cho trên người hắn đánh vào một đạo hắc khí. Hắn trực tiếp liền ngất đi. Mà bây giờ, cái này Hà Trường Sinh dĩ nhiên hảo chết không chết tỉnh lại. Hắn từ dưới đất ngồi dậy, mở to mắt nhìn thấy người đầu tiên là đứng tại chỗ Đinh Trúc, mà cái thứ hai chính là đứng tại cách đó không xa quần áo trên người đều đã bị đốt ra lỗ rách Lâm Đại Thiếu. Ở tư duy rốt cục về tới Hà Trường Sinh trong đầu thời điểm, hắn cơ hồ là kêu thảm một tiếng, không ngừng mà vương hậu thẳng đi, đối Lâm Đại Thiếu dập đầu không thôi. Lâm Đại Thiếu, Lâm đại thiếu bỏ qua cho ta đi. Ta không phải nữ, ta thật không phải là nữ. Ngươi nên nhìn ra được, Lâm đại thiếu hiện tại vốn là bởi vì cùng thiếu nữ trước mặt rằng co mà sinh lòng không vui, ở tăng thêm trên thân các loại đau đớn, để hắn càng phát tâm phiền. Nghe được Hà Trường Sinh ồn ào, trực tiếp giơ tay lên hất lên. Ở hắn kia rộng lượng tay áo phía dưới dĩ nhiên thổi ra một đạo sắc bén gió. Đem nằm dạp trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ nam nhân cho lật ngược. Bị cái này hung mạnh âm gió thổi ở viện tử ùng ục ục đảo quanh Hà Trường Sinh. Đầu trực tiếp đụng vào chồng ở một bên củi bên trên. Ngất đi. Mà liền tại cái này đứng không, Đinh Trúc đã lại một lần rút ra một chương bùa vàng chuẩn bị hướng phía Lâm đại thiếu ném ra bên ngoài. Kỳ thật, nàng trên người bây giờ âm lãnh, toàn thân trên dưới cứng ngắc một mảnh, đã rất khó khống chế động tác của mình. Cái này một chương bùa vàng coi như ném cũng khó tránh khỏi sẽ đã mất đi chính xác. Chờ một chút, lại không nghĩ tới. Ở thời điểm này, đầu tiên mở miệng nói chuyện chính là Lâm đại thiếu. Lâm đại thiếu giờ này khắc này nhìn đã phi thường không xong. Hắn toàn thân trên dưới áo choàng đã không có mấy chỗ là tốt. Lại thêm trên người hắn bị bùa vàng đốt ra lỗ thủng. Xem xét liền là bị cực nặng là tổn thương. Hắn đứng ở nơi đó thở hồng hộc. Một chương vốn là không có cái gì huyết sắc mặt giờ này khắc này càng là được không cùng đưa tang. Thời điểm đâm ra người giấy đồng dạng. Chuyện gì? Đinh Trúc mặc dù dáng chống đỡ lấy động tác của mình cùng mặt mũi, nhưng là tình huống của mình tự mình biết. Nàng hiện tại đã cảm thấy lạnh nhập trong tim, toàn thân trên dưới đều biến đến mức dị thường nặng nề. Liền ngay cả trái tim của nàng cũng bắt đầu nhảy lên, cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Đã đối phương đưa ra tạm dừng, nàng cũng liền thuận sườn núi xuống lừa đi theo ngừng lại. Ngươi quả nhiên là những người này trước cho ta tế phẩm. Lâm đại thiếu thở hồng hộc, hắn cái này mấy trăm năm qua nơi này tàn phá bừa bãi tung hoành. Thu được thiếu nữ cái nào không phải nhu thuận nghe lời, mặc cho người định đoạt, lúc nào từng có dạng này hung hãn tế phẩm. Không không không, cái này không giống như là cái tế phẩm, cũng là một cái muốn tới thu phục mình cao nhân. Mặc dù biết đối phương muốn thu phục thành công của mình suất không cao, nhưng là không chịu nổi đối phương có thể đánh a. Mà lại hắn ở trong viện này nhận lấy kia ngựa hình treo cá cùng pháp kính khống chế. Hạn chế để hắn căn bản không có biện pháp hoàn toàn thả ra bản thân tất cả thực lực. Nếu như tiếp tục cùng đối phương như thế đánh xuống, khẳng định là lưỡng bại câu thương. Lâm đại thiếu cũng không muốn dạng này. Trong lòng của hắn còn có một đoàn oán khí không có tản mất. Tự nhiên mà vậy là không nguyện ý cứ như vậy bị đối phương cho tiêu hao hết trên thân tất cả pháp lực. Cho nên, ngay lúc này, hắn phi thường thức thời hô tạm dừng. Tự nhiên là, Đinh Trúc cười lạnh. Làm sao hiện tại còn dự định để cho ta làm tân nương của ngươi? Nếu là như vậy, chúng ta liền tiếp lấy xuống dưới. Ta cũng không thích quá yếu nam nhân. Câu nói này đại khái là đâm trúng Lâm đại thiếu không biết địa phương nào thần kinh. Hắn một trương như là giấy trắng mặt lập tức liền xông ra mấy phần tím xanh quỷ khí. Hắn hung hăng nhìn xem Đinh Trúc, muốn dùng ý niệm vượt trên Đinh Trúc. Thế nhưng là nhưng lại không biết trên người đối phương mang theo thứ gì. Vừa mới đè tới thời điểm trên người đối phương vậy mà thoáng cái liền dâng lên sức mạnh cực lớn. Lực lượng này không giống như là một người, cũng là từ ngàn vạn người trên thân tụ tập đến, vô cùng có lực sát thương. Sinh sinh đem Lâm đại thiếu công kích qua ý niệm trực tiếp bắn ngược trở về. để hắn vốn là thật không tốt thương thế, lập tức liền bị ép tới phun ra một ngụm máu tới. Ngươi lợi hại như vậy, ta tự nhiên là không nghĩ tới, làm quỷ nhiều năm như vậy. Lâm đại thiếu học được chuyện thứ nhất chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Một năm này đừng nói là đối người, liền xem như đối với quỷ cũng là tương đương thực dụng. Dù sao làm quỷ kỳ thật bị làm người nguy hiểm nhiều. Hết chương.